Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, cự thú. Rất tốt, đều rất tốt, Tần Thư qua loa nói, làm sao biết kim giác cự thú tộc ra sao, là vẫn như cũ sinh sôi hưng thịnh, vẫn là diệt tuyệt, đón lấy, càng nhiều người tới. Hỏi thăm tự thân chủng tộc bây giờ như thế nào, bọn họ cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, tuy nhiên đối tộc quần lưu giữ hết không thế nào quan tâm. Thế nhưng dù sao cũng là chính mình tộc quần, đến bây giờ ra sao rất muốn biết, chết rồi, diệt tuyệt, một tên đỉnh đầu hai cái kim giác, hai mắt vàng óng ánh lão giả xích lại gần, hỏi thăm nó bộ tộc này, ngân long tộc như thế nào. Tần Thư trực tiếp quả quyết trả lời, ngân long tộc diệt sạch, diệt, ai, lão giả thở dài, lắc đầu đi ra, Tần Thư không có nói cho nó biết, nó tộc quần là mình diệt đi, nếu không có thể sẽ dẫn phát một trận chiến đấu, từng cái trả lời tất cả vấn đề về sau, Tần Thư lúc này mới có thể thoát thân, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, trước lúc rời đi. Hắn hỏi thăm qua người ở chỗ này, phàm là phi thăng đến đây sinh linh, đều muốn đi một nơi, xác nhận nhiệm vụ, cái gọi là nhiệm vụ, chính là lôi đình làm, lại có thể xưng là lôi kiếp trưởng khống giả. Thông qua một ít đồ vật, có thể sớm cảm ứng được vũ trụ sinh linh độ kiếp phi thăng. Theo mà tiến hành tinh chuẩn lôi kiếp đả kích, ai nói như thế, nhưng cũng có hạn chế. Chỉ có thể viễn trình khống chế, muốn buông xuống vũ trụ, gần như không có khả năng, sẽ bị lôi kiếp phản phệ mà chết. Tần Thư đến, cái gọi là địa phương, đơn giản là một tòa tang thương phong cách cổ xưa đại điện. Hoang tàn vắng vẻ, cơ hồ không có có sinh linh tới đây, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy địa phương. Tồn tại vạn linh đỉnh phong đều muốn khao khát đồ vật. Lôi kiếp sứ thân phận là bọn họ tha thiết ước mơ, muốn trở thành. Đến nơi này, Tần Thư dừng lại, đảo qua liếc một chút bốn phía, không thấy bóng dáng, chậm rãi đi đến phong cách cổ xưa đại điện, bậc thang phủ đầy hạt bụi, theo độ dày cùng ấn ký nhìn lại, đã thật lâu không có người đi tới nơi này. Bước vào đại điện, có uy nghiêm thanh âm quanh quẩn, giống như ở bên tai nỉ non, lại phảng phất tại trong lòng tiếng vọng. Phong cách cổ xưa đại điện trên không, một khỏa hạt châu màu xanh chậm rãi trôi nổi xuống tới. Hạt châu bay xuống tại Tần Thư trước mặt, cùng lúc đó, trong đầu của hắn có âm thanh quanh quẩn, tín nhiệm lôi kiếp sứ, trưởng quản thứ bảy vũ trụ sinh linh lôi kiếp, siêu tập lôi chi tinh túy. Bao quát độ kiếp lấy một luồng hồn, thanh âm băng lãnh mà máy móc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nói xong câu đó về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Thư tiếp nhận hạt châu, tâm bên trong bình tĩnh. Hắn làm bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ đều vì mình cùng thân cận người. Bây giờ vô duyên vô cớ, một thanh âm thì muốn hắn làm sự tình. Làm sao có thể? Có điều hắn vẫn là tiếp nhận hạt châu, mặt không biểu tình đảo qua đại điện, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó rời đi nơi này, như thế nào sử dụng hạt châu, sớm đã có người trước thời gian nói cho hắn biết, chỉ cần rót vào năng lượng, liền sẽ có hắc động mở ra, truyền tống đến chỉ định địa phương, chỉ cần là có người độ kiếp, đều biết phát sáng, chỉ dẫn hắn đến độ kiếp địa điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Thư dùng một chút thời gian, đại khái hiểu rõ nơi này hết thảy, sinh hoạt ở nơi này đều là thế gian vũ trụ trí cường giả. Phi thăng đi tới nơi này về sau, đều từng tiến vào đại điện, trở thành lôi kiếp sứ. Đến bây giờ đi qua vô tận 5 tháng, bọn họ đều đã chết lặng, dường như cũng là cái xác không hồn. Vì trong đại điện không biết như thế nào tồn tại làm việc, bọn họ cũng nghĩ qua từ bỏ, nếm thử rời đi nơi đây, đều không làm nên chuyện gì. nếu là lớn mật khiêu khích đại điện uy nghiêm, đem sẽ phải gánh chịu đáng sợ đến lôi kiếp oanh kích. Bị hủy diệt một chút không còn. Cũng là như thế, bọn họ đã thời gian rất lâu không thành ra ngoài, thực hiện lôi kiếp sứ nhiệm vụ, mặc cho hoang giải lôi kiếp độ phi thăng độ kiếp người. Không đi thu thập lôi chi tinh túy, cùng phi thăng giả một luồng hồn, mà đại điện cũng đối với nó nhóm không thể làm gì. Không có tỏ thái độ. Một lúc sau, những thứ này vũ trụ cường giả phát hiện một kiện bí mật kinh người. Đại điện tựa hồ bị đồng dạng là sinh linh khống chế. Bất quá đối phương không thể rời bỏ đại điện, dường như bị nhốt ở bên trong. Đối phương đem bọn nó trở thành công cụ sai sử, vì đó mang đến đông đảo tư nguyên. May ra kịp thời phát hiện ngăn lại, nếu không có thể sẽ khiến một cái kinh khủng tồn tại thoát khốn. Mà tại biết nguyên nhân về sau, Tần Thư vẫn là tới. Lúc này hắn cầm lấy hạt châu, mặt không thay đổi đảo qua bốn phía đại điện, sau đó thông qua nó, mở ra phía trên nào đó loại năng lực. Không bao lâu, một đạo cái hắc động chậm rãi mở ra, thông hướng một cái không biết khu vực. Tần Thư dậm chân đi vào, theo một trận trời đất quay cuồng, đi vào một cái thiên địa mới. Hắn xuất hiện tại một khỏa ngôi sao trên không. Nhìn đến trong đó nơi nào đó, có lôi đình nổ vang, đối với phía trên một cái sinh linh điên cuồng chém thẳng. Tần Thư tới mục đích không phải làm lôi đình làm muốn làm nhiệm vụ, mà chính là gọi ra sủng thú, nếm thử đánh vỡ nơi này không gian. Tiến vào vũ trụ, Bát Túc Ma Đao nắm giữ cắt chém không gian lực lượng. Thế nhưng là tại đối mặt một tầng vô hình bích chướng thời điểm, có loại đánh vào trên bông cảm giác, không làm nên chuyện gì, nếm thử rất nhiều lần, dùng nặng bao nhiêu biện pháp, vẫn như cũ không cách nào rời đi, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Tần Thư trở về, hỏi thăm nơi này cường giả, sau cùng đạt được một cái vô cùng đơn giản sáng tỏ đáp án. Muốn đánh vỡ hết thảy quy tắc, đầu tiên liền muốn phá hủy đại điện. Đánh bại không biết địch nhân, mà bọn hắn thực lực không đủ, cùng nhau không nhất định đánh thắng được, cho tới bây giờ cũng không hề động thủ. Tần Thư trầm tư thật lâu, quyết định tự mình đi qua khiêu khích, nhìn xem đại điện hư thực. Lần nữa tới đến đại điện vị trí, đưa tay bên trong, một khối to lớn vũ trụ vẫn thiết lấy ra, sau đó hung hăng đánh tới hướng đại điện. Vẫn thiết cứng rắn, gần như không thể phá hủy, chính là trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất. Nó nện xuống tại trên đại điện, cả hai va chạm phát ra chói tai âm ba, xa xa quen quẩn ra. Đại điện chấn động, trực tiếp bị nện mở một cái lỗ hổng. Động tĩnh của nơi này đưa tới đông đảo sinh hoạt ở nơi này cường giả, nhìn đến mới đến không bao lâu nhân loại lại dám lớn mật như thế, khiêu khích đại điện uy nghiêm, thật coi là gan lớn bọn họ cũng tại xem chừng, nhìn xem đại điện sẽ có như thế nào phản ứng. Oanh, Tần Thư tiếp tục lấy ra kim loại, tiếp tục một trận đập mạnh, đại điện rất nhanh tổn hại không chịu nổi, cuối cùng ầm vang ngược lại sụp đổ xuống. Trong bụi mù, vốn là đại điện vị trí, lộ ra một cái đen nhánh thâm uyên, sâu không thấy đáy. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ngoài ý liệu, đại điện vậy mà không có một chút phản ứng. Tại vạn năm trước đó, thì có người đã từng giống hắn như vậy khiêu khích đại điện, tiếp nhận chết thảm, bị đại điện bay ra ngoài một tia chớp đánh chết, thần hồn câu diệt, dưới vực sâu mặt, có hai khỏa như là tinh thần con ngươi mở ra, hình thành hừng hực chùm sáng phóng lên tận trời. Khí tức hủy diệt theo dưới đáy tràn ra, khiến tại chỗ tất cả mọi người kinh hãi. Đó là một đầu cự thú, có được đông đảo sinh linh hình thể đặc thù, có long thân thể, sau lưng một đôi cánh chim màu tím, tứ chi thô to, móng vuốt bén nhọn, nó phát ra khí tức so tại chỗ đều cường đại hơn một mảng lớn. Thế nhưng là tứ chi đều buộc chặt lấy thô to xích sắt, liên tiếp lấy không gian, đem khóa tại phía dưới đại điện, khó có thể tránh ra. Răng rác, hàng trăm hàng ngàn tia chớp, theo dưới vực sâu mặt cự thú gào rú, lít nhà lít nhít bổ xuống dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.